tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, tiến thêm một bước thí nghiệm. Một phần năm, điện thoại di động không biết nói chuyện. Sơ tâm thủ hộ cũng tương tự không biết nói chuyện. Opa, pa loại hình phát âm. Chỉ là không có ý nghĩa phát âm. Căn bản cũng không có cái gì hàm nghĩa. Lại như là người ở dùng sức thời điểm sẽ không kìm lòng được hò hét một dạng. Phát ra âm thanh có trợ giúp phát lực. Đương nhiên, Phan An vẫn là không rõ ràng sơ tâm thủ hộ phát ra loại này không có ý nghĩa phát âm nguyên nhân. Trên thế giới còn có quá nhiều tri thức cần phải đi hiểu rõ. Coi như là ở bên cạnh mình, cũng đồng dạng là thật nhiều sự tình cần chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Chịu Việt không có chuyện gì, bị trí lực cùng chi lực cao hơn nhiều chính mình cao duy sinh vật trêu chọc cũng không có chuyện. Phan An đều nhớ kỹ đây, bị thiệt thòi, phạm vào sai lầm, Phan An sẽ không tái diễn lần thứ hai. Người khác soạt mánh lới càng nhiều, Phan An liền càng có thể nhìn thấu đối phương. Trước mắt điện thoại di động, nó mọi cử động ở Phan An nhìn kỹ. Nói như vậy có thể có chút không thích hợp. Điện thoại di động cũng sẽ không động. Không ai đụng vào điện thoại di động này lời nói. Nó sẽ vẫn yên tĩnh chờ ở nơi đó. Trên vách tường thời gian từng giọt nhỏ xẹt qua đi. Ở trên bàn hai cái thật giả điện thoại di động thời gian cũng đều ở tiến lên. Một cái là từ quá khứ hướng về hiện tại tiến lên. Một cái là trước sau ngừng ở hiện tại. Xem ra là chênh lệch thời gian không lớn, nhưng dính đến thời gian, cho dù là một giây, cũng là lớn đến không thể bù đắp chênh lệch. Thật vật vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại, mãi mãi cũng là cùng Phan An thuộc về cùng một cái thời gian điểm bên trong. Thời gian chuyển rời, bọn họ cũng cùng thời gian đi. Giả vật thời gian là có hạn, trên sách có thể trực tiếp đem chuyện kế tiếp đều viết ra. Bởi vì cái này là đã từng xảy ra sự tình, giả vật cần chính là dựa theo quy trình đi một lần. Không dựa theo quy trình trực tiếp nở hoa lời nói, liền mất đi kiểm tra bản thân ý nghĩa. Nhìn kỹ trên bàn hai cái điện thoại di động, Phan An có đầy đủ kiên trì cùng thời gian đi chờ đợi kết quả xuất hiện. Đi chứng kiến cái điện thoại di động này từ bình thường hướng đi không biết mỗi một cái quá trình. Nhưng là Phan An, ngươi trở về à, ta đi thư viện, ngươi ở đó nói ngươi ngày hôm nay không đi. Lý Nghiên đẩy cửa thư phòng ra, đang nhìn đến Phan An ngồi ở chỗ này ngây người sau liền đi tới nói chuyện với Phan An. À, ngươi nhặt tới điện thoại di động rồi. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An trước người trên bàn điện thoại di động. Liền hiếu kỳ hỏi lên, giải trừ, Phan An truyền đạt chỉ lệnh. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc đem hai cái điện thoại di động thả ở cùng nhau. Hầu như chính là ở sơ tâm thủ hộ giải trừ năng lực một khắc đó. Lý Nghiên liền đưa điện thoại di động kia ở trong tay quan sát. Liếc mắt nhìn liền không có hứng thú. Lại bỏ vào trên bàn. Phan An, ba ngày sau ta Noel party ngươi sự tình ngươi còn nhớ chứ? Ta đã hẹn cẩn thận người. Địa điểm cũng tìm kỹ. Đến thời điểm ngươi cùng ta cùng đi. Được, Phan An đồng ý. Nhìn trước mắt điện thoại di động nói rằng, ta muốn làm vài đạo đề toán. Lúc ăn cơm không cần gọi ta. Sớm một chút thu thập xong cũng nghỉ sớm một chút. Vậy ngươi chậm rãi làm. Lý Nghiên ngồi ở trên bàn, mỉm cười nhìn Phan An. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khơi giải một hồi mệt nhọc? Không cần. Ta đang suy nghĩ chính sự. Hơn nữa ngươi cũng đừng mạnh miệng. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nói sau đi. Phan An rất rõ ràng Lý Nghiên tình trạng cơ thể. Nàng lại không phải làm bằng sắt. Mấy ngày nay vẫn luôn đang làm. Thân thể đã sớm hư rồi. Lý Nghiên đỏ mặt đứng lên. Khom lưng ở Phan An cái trán khẽ hôn một cái. Bĩu môi xoay người. Không để ý tới ngươi rồi. Rất nhanh. Bên trong gian phòng liền lại lần nữa yên tĩnh lại. Phan An cau mày, suy nghĩ một vấn đề. sơ tâm thủ hộ không thể thay đổi chính mình nhận thức. Bởi vì chính mình nhận thức chính là sơ tâm thủ hộ tồn tại căn nguyên. Nó không thể đi thay đổi, cũng không thể thay đổi được Phan An linh hồn ý niệm. Như vậy sơ tâm thủ hộ có thể không thể thay đổi chính mình đối với vật thể ký ức đây. Tỷ như vừa nãy Lý Nhiên môi đụng chạm trán mình xúc cảm. Thậm chí còn có chính mình ngày hôm qua cùng Lý Nhiên tiếp xúc lúc chỗ sản sinh ký ức. Hẳn là, không được, sơ tâm thủ hộ vô pháp chế tạo linh hồn của chính mình. Bản thân mình liền không tồn tại giả vật, sơ tâm thủ hộ vô pháp phục chế chính mình, như vậy có thể hay không phục chế người khác, sau đó tái hiện loại kia tình cảnh đây. Tỷ như chính mình mới vừa rồi cùng Lý Nhiên tiếp xúc. Nếu như hiện đang sử dụng sơ tâm thủ hộ đi chế tạo Lý Nhiên quá khứ. Như vậy Phan An sẽ ở bên trong phòng ngủ nhìn thấy Lý Nhiên tối hôm qua biểu hiện rồi. Chính mình vô pháp tiếp xúc phục chế thể là bởi vì chính mình là dùng thân thể chạm đến. Nếu như mình khởi động linh hồn đến điều khiển thân thể của chính mình. Có phải là liền có thể làm được ngày quá khứ đây? Phan An đột nhiên cảm giác kinh sợ một hồi. Rất có một loại chính mình đứng sau lưng tự mình nhẹ nhàng đưa tay đặt ở chính mình trên vai quỷ gì. Cảm giác, ta này xem như là tam vị nhất thể chứ. Sơ tâm thủ hộ, bản thể, trong bản thể linh hồn. Trong đó quan hệ phức tạp lại thác loạn. Ai, ta đáng ghét nhất loại này mang theo chút triết lý đồ vật rồi. Phan An rất phiền loại này suy nghĩ tính biện luận đề. Thu lại một hồi phát tán tính tư duy. Tiếp tục nghiên cứu điện thoại di động. Ngược lại sơ tâm thủ hộ chính là thủ hộ đồ vật của chính mình. Đối vật thể cùng sinh vật ảnh hưởng chính là thẩm phán bọn họ có hay không xứng đáng chính mình. Lương tâm, nghĩ như vậy liền đơn giản. Con hầu tử kia cần thiết cầu chính là đồ ăn cùng sinh tồn. Sở dĩ coi như là chính mình không cho sơ tâm thủ hộ đi giải trừ năng lực. Con hầu tử kia cũng sẽ không có chuyện gì. Kia điện thoại di động lương tâm là cái gì đây? Nó có lương tâm sao? Nó lương tâm lại là đối mặt ai sản sinh? Mang theo những vấn đề này, Phan An bắt đầu chứng kiến sơ tâm thủ hộ đối cái điện thoại di động này thẩm phán. Thời gian muốn so với Phan An tưởng tượng càng thêm ngắn ngủi. Ở Lý Nhiên đi ra ngoài không sau một phút, giả tạo điện thoại di động liền biến mất không còn tăm hơi. Mà để lên bàn cái kia nguyên bản sáng màn hình điện thoại di động cũng đột nhiên màn hình đen. Đây là không lương tâm rồi. Phan An càng thêm nghi hoặc, hắn kỳ thực là càng nghiêng về điện thoại di động này sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Phan An cầm điện thoại di động lên, đồng thời cũng từ vừa trong ngăn kéo lấy ra thợ điện thùng dụng cụ. Hắn bản thân liền là thợ điện xuất thân, cũng bắt được cao cấp thợ điện giấy chứng nhận. Trong nhà sẽ có thứ này cũng không kỳ quái. Nút mở máy, power button, đã không có phản ứng. Phan An đưa điện thoại di động phá ra, đồng thời dùng công cụ tiến hành trắc lượng. Trắc lượng kết quả rất quỷ dị. Cái điện thoại di động này trên không tồn tại nửa điểm điện lưu. Hơn nữa những linh kiện này loại hình rõ ràng là hoàn hảo vô khuyết, nhưng cũng không cách nào phát huy nửa điểm tác dụng. Cái điện thoại di động này đã không có linh hồn rồi. Phan An càng ngày càng mê. Sơ tâm thủ hộ năng lực đến cùng là một loại tồn tại thế nào? Đoán không ra à, xem ra muốn biết rõ trong này bí ẩn, nhất định phải muốn tự thể nghiệm một hồi rồi. Không phải vậy chỉ bằng không tưởng, hoàn toàn đoán không ra đáp án chính xác. Thực tiễn mới có thể kiểm nghiệm ra kết quả đến. Phan An đi ra thư phòng, cùng vây quanh tạp dề thái rau chân văn lên tiếng chào hỏi. Sau đó từ phòng bếp cầm một cái bánh bao thịt trở lại thư phòng. Đến đây đi, ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút không có linh hồn bánh bao ăn ngon hay không. Nói thì nói như thế, nhưng Phan An đã sớm có quyết định, không quản cái này bao thịt có hay không lương tâm, Phan An đều muốn đem cái này đầy đặn nhiều dịch bao thịt cho nuốt lấy. Ăn đi cái bánh bao kia linh hồn.